Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1973. Chương 1973. Con bất hiếu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Phương Hoành cầu lần này tới mục đích là muốn ở bọn họ quê quán huyện thành mở một cái trực tiêu tiệm. Hắn quê quán ở Sấm Châu bán đảo Hứa Văn huyện, thẳng ngay đảo Hải Nam, ở Quảng Đông tỉnh, thuộc về kinh tế không thế nào quá phát đạt địa khu. Vạn Phong đang suy nghĩ tên này có thể phát huy tác dụng gì. Nghĩ tới nghĩ lui vậy không nghĩ ra Phương Hoành cầu rốt cuộc có thể làm chút gì. Ngươi muốn bán cái gì? Ta muốn bán chuyển máy nhắn và điện thoại di động. Đối với Phương Hoành cầu mà nói đây cũng tính là lão bản hành. Ban đầu hắn đảo đằng đồng hồ điện tử, máy tính cũng là sản phẩm điện tử. Hoa Quang chuyển máy nhắn và điện thoại di động trực tiêu thương ở cả nước ước chừng có hơn 500 nhà. Hơn nữa lớn hơn đều ở đây một đường và hai thành phố tuyến ba. Ba tuyến trở xuống thành phố thật đúng là không mấy nhà. Không phải hắn, chuyển máy nhắn và điện thoại di động đưa vào hoạt động chi phí vô cùng đắt tiền. Mở một cái trực tiêu tiệm không có 500 ngàn khởi động tiền vốn thật đúng là cây cầm không đứng lên, người bình thường căn bản khoa tay múa chân không dậy nổi. Một máy điện thoại di động hóa đơn nhận hàng giá cả liền hơn 10 ngàn khối. Một cái trong tiệm làm sao không được có cái 30-40 đài. Nếu không vậy kêu là tiệm sao? Chuyển máy nhắn và điện thoại di động giá vốn là tương đối cao. Bên trong tay ngươi có nhiều như vậy tiền sao? Ta trong tay còn có hơn 200k. Hơn 200k thật là lòng không nhiều. Liền hàng bán cũng không đủ. Ngươi có cửa tiệm sao? Ở bên trong huyện thành có một cửa tiệm. Trước kia là mua bán dùng. Cái này 2 năm cho người khác thuê. Phương Hoành cầu chỗ ở Hứa Văn huyện và đảo Hải Nam cách một cái eo biển. Vạn Phong loáng thoáng cảm giác hắn chỗ ở vị trí địa lý tương lai có thể phát huy ra tác dụng. Nhưng cụ thể có thể phát huy ra tác dụng gì bây giờ hắn còn không nhớ nổi. Ta cho ngươi viết cái tin. Ngươi đến Thượng Hải đi tìm một cái kêu Đàm Thắng người. Ngươi ở Thượng Hải lấy hàng có thể so với tới nơi này nhập hàng rút ngắn rất nhiều hành trình. Ngươi ở Thượng Hải cũng có cửa hàng. Vạn Phong lắc đầu, vùng bút viết một phong thơ, ngươi đến nơi đó thì biết. Chờ ta là gọi điện thoại, hắn sẽ an bài ngươi. Có thể ra cho ngươi 200 ngàn phân ngạch hàng. Phương Hoành cầu trong tay 200 ngàn tiền. Vốn quả thật không tốt làm cái gì. Vạn Phong xa cho hắn 200 ngàn hàng. Nếu như hàng này cầm cái này 200 ngàn hàng nuốt cũng chỉ nuốt 200 ngàn mà thôi. Phương Hoành cầu nuốt 200 ngàn hàng thì chẳng khác nào thất lạc 2 triệu thậm chí còn 20 triệu tài sản. Ai hơn ai thiếu một cái lão giang hồ. Vạn Phong không tin hắn xem không hiểu. Phương Hoành cầu tự nhiên cũng biết hắn 200 ngàn chi phí thật không vào được nhiều ít hàng. Vạn Phong dám quá mức ra cho hắn 200 ngàn hàng. Hắn rất cảm động. Vạn Phong lưu Phương Hoành cầu ăn cơm trưa. Sau đó an bài một chiếc lấy hàng xe hàng cầm hắn mang hộ đi Bột Hải. Đưa đi Phương Hoành cầu sau này. Vạn Phong nhớ tới từ mình đi Hắc Hòa đến Loan Phượng sinh đứa nhỏ cái này hơn nửa tháng thời gian. Triệu Cương cầm hắn máy cassette nhà máy làm việc cái dạng gì? Triệu Cương thuê xưởng ở Nam Loan bên trong. Lúc đầu một cái đồng bộ nhà máy. Bởi vì phát triển nguyên nhân, nhà xưởng diện tích không đủ dùng. Lão bản liền chuyển tới khu công nghiệp Đông Sơn đi đáp một cái lớn xưởng. Cái này xưởng hắn là chuẩn bị giữ lại sau này nhưng kho hàng dùng. Vạn Phong ra mặt mướn xuống. Nhà xưởng chiếm diện tích 1.000 mét vuông cỡ đó, quả thật nhỏ một chút, nhưng tạm thời an trí cái này xưởng nhỏ vẫn là đủ dùng. Xưởng và dụng cụ ở nửa tháng trước đã bố trí xong. Vạn Phong đến lúc tới, trong phân xưởng Cố Hồng Trung đang cho khai ra 60 tên công nhân giảng giải bọn họ muốn sản xuất sản phẩm cấu tạo. Sản phẩm là hắn thiết kế do hắn mà nói rõ ràng là lại không quá thích hợp. Vốn là huấn luyện những nhân viên này là không tới phiên Cố Hồng Trung loại này đại thần cấp tự. Mình ra mặt, cân nhắc đến xe tải máy cát xét nhà máy ba ông chủ và Vạn Phong thực tế quan hệ. Cố Hồng Trung vẫn là tự thân xuất mã. Máy này máy cát xét thật ra thì nhắc tới thật đúng là không phức tạp. Mua có sẵn máy radio cơ tâm và thả âm cơ hội cơ tâm. Sau đó là một cái vỏ chứa bên trong dùng tuyến liên tiếp lên liền vạn sự đại cát. Nhắc tới chính là như thế đơn giản. Xe tải máy cát xét bên trong thu âm chức năng cơ hồ không việc gì chứng dùng. Vì vậy liền trực tiếp lên một thả cơ tâm liền có thể. Như vậy chi phí lên còn sẽ lại tiết giảm bớt một ít. Nguyên bản muốn huấn luyện một tháng nhân viên, do Cố Hồng Trung tay nắm tay dạy. Hơn nữa thu nhận những người này đều là có một ít điện nhà trụ cột người. Cho nên nửa tháng vậy liền có thể thượng cương công tác. Vạn Phong đến lúc tới, đúng lúc là chính thức bắt đầu làm việc cuộc sống. Tạm thời vậy không việc gì sản xuất dây chuyền. Chính là một người một cái mấy đài dựa vào hàn lắp ráp sản xuất. Chiếc thứ nhất xe tải máy cát xét hoàn thành là một cái cô bé. Nhìn dáng dấp từ trường học tốt nghiệp không lâu dáng vẻ. Là từ trường kỹ thuật điện tử hệ kết nghiệp. Cố Hồng Trung cẩn thận kiểm tra cô bé này sản phẩm. Sau đó lại tiếp nối nguồn điện thí nghiệm một lần. Hoàn toàn hợp cách. Như vậy, xe tải máy cát xét nhà máy coi như là chính thức bắt đầu làm việc. Tập đoàn Nam Loan một năm cần 300.000 chiếc xe chở máy cát xét. Như vậy cái xí nghiệp này một ngày muốn sản xuất gần nhất 1.000 đài máy cát xét. Huynh đệ xe tải âm hưởng nhà máy thu nhận 60 tên nhân viên. Trung bình đến mỗi một trên người mới 15-16 đài mà thôi. Nếu như một cái thuần thục công, nửa ngày thời gian là có thể hoàn thành định ngạch. Chiếc xe này chở máy cát xét tổng giá vốn là 130 nguyên. Vạn Phong cho mua giá là 170. Một máy có 40 nguyên phần lãi gộp, trừ đi nhân công thuế lợi tức tiền điện và một ít kêu không nổi danh chi phí bên ngoài. Một máy làm sao cũng có thể có 25 nguyên lãi dòng. Dựa theo như vậy tính toán, cái xí nghiệp này một năm có 7-8 triệu lời không nói ở đây. Làm Triệu Cương hiểu rõ bọn họ một ngày được lợi bao nhiêu tiền sau đó. Cười được xem hai kẻ ngu tựa như... Nguyên lai mở xí nghiệp chỉ đơn giản như vậy nha. Vạn Phong một cái liếc mắt quét qua. Đơn giản, đó là có ta cho ngươi trù hoạch. Nếu không lấy ở đâu như vậy nhiều đơn giản. Đảo mắt bây giờ, Loan Phượng về nhà đã nửa tháng. Nàng đã có thể xuống đất đi tới lui cái gì. Hàng này hiếm đứa trẻ hình dáng vô cùng khủng bố. Người ta là thân nàng là cắn. Nhiều lần đứa nhỏ đều bị cắn khóc. Vì thế bị Vạn Phong khiển trách nhiều lần, nhưng không việc gì chứng dùng. Trừ cái phiền não này ra một cái phiền não khác chỗ chính là Vạn Nặng Sóng đồng chí không thích ngủ. Phần lớn thời gian đều là ánh mắt trừng tranh chỗ sáng luyện võ thuật. Cái đứa nhỏ này cũng không khóc, hơn ta đều là cười ha hà. Hắn nếu như khóc đó nhất định là bị Loan Phượng cắn. Muốn cho trên người hắn xây bị cái này căn bản không thể nào. Giây phút bị liền bị đá bay. Vạn Phong buồn bực xem Loan Phượng lại xem nhi tử. Ta nhìn thấu, hàng này thật đặc biệt theo gốc. Tương lai đào tạo hắn đi chơi thể dục đi. Trời xanh đa động chứng. À, người như vậy đều là nóng nảy sôi động tính tình. Tương lai nói không chừng có thể xông xảy ra cái gì họa tới. Loan Phượng không thích nghe, miệng, mắm muối, nhi tử ta tương lai bảo đảm là nhân tài, bảo đảm so cha hắn mạnh, người nào đó cái này thì bị khinh bỉ nhìn. Vạn Phong cúi người ôm lấy nhi tử, không nghĩ tới đứa nhỏ nâng tay lên bóc một cái tát liền vỗ vào hắn trên mặt. Trời ạ, nhỏ như vậy liền dám đánh lão tử, cái này còn liền được. Trương Tuyền và Loan Phượng eo cũng cười cong. Đại khái có thể cảm thấy vỗ lão tử mặt rất có làm đầu. Nhóc bóc bốp lại tới hai cái. cơ bản có thể xác định, hàng này lớn lên nhất định là một con bất hiếu. Nói không chừng chính là phá của trò vui. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-tuong-noi-cong-tot-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.